Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2702, U Long Thú Vương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đem tất cả U Long Thú cùng Long Cốt Hoa đánh giết về sau, Lục Minh ba người, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một bút đại thu hoạch a, tất cả U Long Thú, Long Cốt Hoa số lượng cộng lại, khoảng chừng hơn 700, ba người chia đều, mỗi người phân đến hơn 200, kia liền là hơn 2 vạn tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khoảng cách 5 vạn tích phân, không xa. Bất quá tiếp đó, bọn họ còn có một việc muốn làm, kia liền là đào ra U Long Thú thú hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Cốt Hoa, Long Cốt, bọn họ trực tiếp thu hồi làm cho, nhưng là U Long Thú thú hạch liền muốn chính bọn hắn đào lấy. Khởi công a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung cười híp mắt lại, cầm lấy bảo kiếm, liền bắt đầu đào móc. Ba người vừa động thủ một cái, từng khỏa thú hạch bị ba người thu hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rít lên một tiếng, chấn động đến hẻm núi đều đang run rẩy, kình lực như gió lốc quét sạch như vô tận vô cùng sắc bén lợi nhận hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh, cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận, một bên, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong kinh hô, nhưng là bọn họ muốn cứu viện đã chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguy hiểm, nguy hiểm. Giờ khắc này, Lục Minh toàn thân lập tức căng thẳng, toàn thân lông tơ dựng ngược, cảm giác được hơi thở hết sức nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thời gian suy nghĩ, cơ hồ là theo bản năng. Cửu trọng xích kim giáp, thi triển mà ra, một kiện xích kim sắc chiến giáp bao trùm Lục Minh toàn thân. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái che kín lân giáp to lớn lợi chảo, hung hăng bắt ở trên cửu trọng xích kim giáp, phát ra nổ thật to, xích kim giáp rung động dữ dội, phía trên lập tức xuất hiện từng đầu vết rách. Lục Minh thân thể, như một quả như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào một bên thung lũng trên vách tường, đem hẻm núi vách tường, xô ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Lục Minh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đồng thời, hắn rốt cục thấy rõ tập kích hắn là vật gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long Thú, lại một con U Long Thú. Hơn nữa, cái này U Long Thú thể trạng, so mặt khác U Long Thú lớn hơn đến tận hơn 2 lần, ánh mắt đỏ như máu, khí tức lạnh lẽo đáng sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong rốt cục kịp phản ứng, thân hình chớp động ngăn tại Lục Minh trước người. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung hỏi, không có việc gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lau máu trên khóe miệng nước đọng, phi ra cái hố nhỏ cùng Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong đứng sóng vai. Còn tốt, hắn kịp thời vận chuyển, gocchuyenaudio.com, cửu trọng xích kim giáp. Phòng ngự, còn tốt, hắn, cửu trọng xích kim giáp, đã đột phá, đạt đến đệ nhị trọng, bằng không thì thật đúng là ngăn không được cái kia U Long Thú tập kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi cái kia U Long Thú công kích mạnh kinh người, so trước đó gặp phải những cái kia có U Long Thú, mạnh gấp 5 lần không ngừng. Là U Long Thú Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong cao mày. U Long Thú Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung ánh mắt cũng là sáng lên, U Long Thú Vương thú hạch mang đi ra ngoài tuyệt đối có thể đáng càng nhiều tích phân. U Long Thú Vương, toàn thân tràn ngập ra vầng sáng nhàn nhạt, không ngừng gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đột nhiên, U Long Thú Vương tứ chi đạp một cái, thân thể mang theo một trận cuồng phong, hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ta chảm ngươi, Nguyệt Linh Lung xuất thủ trước, thân hình lóe lên, liền lướt về phía trước, một kiếm hướng về U Long Thú Vương cổ đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là U Long Thú Vương thân thể hết sức linh hoạt, hơi hơi uốn éo, thì tránh qua cổ muốn tốt. Nguyệt Linh Lung trường kiếm đâm vào U Long Thú Vương trên lân phiến, đốm lửa bắn tứ tung, căn bản không có phá mở U Long Thú Vương phòng ngự. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy U Long Thú Vương lợi chảo giò ra, hướng về Nguyệt Linh Lung bắt tới. Nguyệt Linh Lung sắc mặt hơi đổi một chút, kịp thời thu kiếm chống đối, hai người đối oanh một chiêu, Nguyệt Linh Lung thân hình phiêu thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long Thú Vương gào thét muốn truy kích Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong đã đổi tới, trường kiếm trong tay, tách ra từng đạo kiếm quang, đâm về phía U Long Thú Vương. Nhưng là U Long Thú lợi chảo không ngừng vung ra, như từng thanh chiến đao chém tới, đem Ngũ Tử Phong kiếm quang, đều cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương liên tục va chạm vài chục cái, song song lui lại. Lực lượng thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong kinh hãi. Đầu này U Long Thú Vương tu vi, hẳn là chân thần nhất trọng, nhưng là lực lượng của nó thế mà không kém gì hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, Ngũ Tử Phong thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài, thần lực của hắn chính là thánh phẩm thần lực, chiến lực viễn siêu đồng cấp, nhưng là đầu này U Long Thú Vương, lại có thể cùng hắn chính diện va chạm. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác Lục Minh cũng đổi tới, giờ phút này, hắn một lần nữa kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực đem một thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Diệt thế tam kích thức thứ nhất, phá không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp thi triển mạnh nhất một chiêu kiếm quang tăng vọt như phá toái hư không, đâm về phía U Long Thú chỗ yếu ở cổ. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long Thú gào thét đột nhiên quay đầu, né qua chỗ yếu hại, lấy đầu lâu đón đỡ Lục Minh một chiêu. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ vang lên ầm ầm, Lục Minh bị một cỗ lực lượng xông lên, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng là U Long Thú Vương thân hình cũng liền tiếp theo lui lại. Góc truyện audio.com, ở mi tâm của nó bên trên, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết sách nhưng là, lại không có bị chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực phòng ngự quá kinh người, Lục Minh một kích toàn lực đều không phá nổi U Long Thú Vương phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long Thú Vương lực phòng ngự quá mạnh, lấy công kích của chúng ta lực căn bản không phá nổi, chỉ có công kích chỗ yếu hại của nó, mới có thể đánh giết nó, chúng ta liên thủ kiềm chế nó, sau đó thừa cơ công kích chỗ yếu hại của nó. Ngũ Tử Phong cho Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung truyền âm, Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung gật gật đầu, ba người xếp theo hình tam giác đem U Long Thú Vương vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long Thú Vương mảy may không sợ, ánh mắt càng dữ tợn, một tiếng gào thét hướng về Lục Minh đánh giết đi. U Long Thú Vương thủy chung hướng về Lục Minh, rất rõ ràng, là bởi vì U Long huyết chú quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Lục Minh giống to, mảy may không sợ, hướng về U Long Thú Vương đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong cũng xuất thủ thi triển thần kỹ thẳng hướng U Long Thú Vương. Song phương, triển khai hỗn chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lực công kích mà nói, Lục Minh ba người liên thủ áp chế hoàn toàn U Long Thú Vương, nhưng là U Long Thú Vương lực phòng ngự quá kinh người, hắn chỉ cần né qua chỗ yếu ở cổ, địa phương khác đảm nhiệm Lục Minh bọn họ công kích, sau đó nó nắm lấy cơ hội, phản công Lục Minh bọn họ. Cho nên, trong lúc nhất thời song phương đánh thành ngang tay, giao thủ mấy chục chiêu, không có phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tử Phong, ta ra tay toàn lực khốn vây khốn nó, các ngươi thừa cơ công chỗ yếu hại của hắn. Giờ phút này, Nguyệt Linh Lung cho Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong truyền âm, sau đó, nàng vung tay lên, chiến kiếm bị nàng thu vào, đổi thành hai đầu Nguyễn Tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên La Địa Võng, Nguyệt Linh Lung khẽ kêu, hai tay kết động thần quyết, hai đầu Nguyễn Tiên, như hai đầu trường xà bay múa, đan vào lẫn nhau, hình thành một tấm mạng nhện to lớn, hướng về U Long Thú Vương bao phủ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức liền sẽ U Long Thú Vương bao trùm ở trong đó. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long Thú Vương, bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét kịch liệt giằng co, lợi chảo vung vẩy, để lưới lớn không ngừng vặn vẹo chấn động. Xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung khẽ kêu, thiên tinh nhất kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá không, Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong, đồng thời dùng hết sát chiêu mạnh nhất hướng về U Long Thú Vương chỗ yếu, đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.